Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ta, muốn, tiến, cầu. Fabrizio mãi cho đến bị qua rơi cũng không hiểu vì cái gì vinh quang không tại hắn còn không có bước. Đi lên thời điểm liền đem bóng đá mang đi, mà là nhất định phải chờ hắn xông lên, lại dùng loại người này cầu phân qua phương thức đến hất ra hắn. Chẳng lẽ liền chỉ là vì để hắn gặp phần này khuất nhục sao? Kỳ thật vinh quang tại vừa rồi cúi đầu ngây người thời gian bên trong, thực sự nghĩ đọc thuộc lòng khẩu quyết tới. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này đều trong trận đấu. Ta làm gì còn muốn đọc thuộc lòng khẩu quyết? Khẩu quyết là cầm để luyện tập dùng, cũng không phải dùng để tranh tài. Giật mình tới hắn hoàn toàn không có ngẩng đầu nhìn. Liền biết có Corinthian cầu thủ bước đi lên bọn hắn nếu là không có ép lên đến mới là lạ. Vinh Quang đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó người cầu phân qua động tác hoàn toàn là theo bản năng. Không có trải qua đầu óc suy tư. Là thân thể phản ứng tự nhiên. Cũng là chính xác nhất phản ứng. Hắn cứ như vậy qua rơi mất Fabrizio. Vinh Quang cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Hắn đã trực tiếp đối mặt Corinthian phòng tuyến. Đối mặt Vinh Quang ép sát, Corinthian hậu phòng tuyến cũng không có bối rối. Cũng không có người liều lĩnh nhào lên chặn đường Vinh Quang. Vinh Quang không phải Kaka. Hắn không có một cước sút xa đạt được năng lực. Cho nên Corinthian cầu thủ hoàn toàn không lo lắng hắn tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp sút gôn. Chỉ cần ổn thủ phòng tuyến, không cho hắn lợi dụng tốc độ bắn vọt cơ hội. Hắn đối với Dida chấn giữ cầu môn uy hiếp liền tới gần bằng không. Thế là liền xuất hiện như thế một loại tình huống tại khoảng cách Vinh Quang ước chừng xa 6-7 mét địa phương, là canh giữ ở đại cấm khu tuyến bên trên Corinthian hậu vệ nhóm. Không ai đi lên phòng thủ Vinh Quang. Cứ như vậy để Vinh Quang tại trước mặt của bọn hắn mình dẫn bóng. Bất quá cũng không có đối tình huống như vậy biểu thị kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Sướng ngôn viên Cafren cũng nói Corinthian lựa chọn là chính xác. Xem ra Pereira thật tại Vinh trên thân đã hạ công phu, xem xét Vinh Quang vậy mà thoát khỏi Fabrizio, Luis Fabiano liền vội vàng lui về, đi tiếp ứng Vinh Quang, đem cầu truyền tới. Hắn hướng về phía Vinh Quang hô to. Hắn thấy Vinh Quang thoát khỏi Fabrizio kia một chút còn có chút vận khí thành phần ở bên trong. Nếu như tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, 8-9 phần 10 sẽ ném cầu. Lúc này, đem bóng đá truyền cho mình mới là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là Fabiano, Ricardinho cũng sau lưng hắn một điểm địa phương hô to. Truyền về, Vinh. Ngoài ra nhìn trên đài chư vị cũng cho rằng Vinh Quang lựa chọn tốt nhất là đem bóng đá truyền cho bây giờ trạng thái vừa vặn Kaka. Để cái kia đầu nóng đỏ lên chân phải đến sút xa. Nói không chừng còn có thể dẫn bóng. Nhưng Vinh Quang ai cũng không có truyền. Hắn mang theo bóng đá hướng Corinthian đầu kia trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng tuyến đánh tới. Tại Kaka bên người Van Peter do dự một chút. Hắn thấy được Vinh Quang tại cúi đầu dẫn bóng thời điểm đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Corinthian phòng tuyến. Kinh nghiệm xa trường Van Peter kinh nghiệm phong phú. Hắn đột nhiên nhạy cảm ý thức được không đúng. Cái này Trung Quốc tiểu tử sẽ không truyền bóng. Thế là hắn lại cũng không đoái hoài tới phòng thủ Kaka. Mà là ném Kaka, nhào về phía Vinh Quang. Tiểu tử kia không am hiểu dẫn bóng. Chỉ cần mình cho hắn làm áp lực, hắn khẳng định sẽ ném cầu. Nghĩ như vậy, Van Peter vọt tới Vinh Quang bên người. Từ khía cạnh chen chân vào cắt bóng. Ngay tại hắn cho là mình muốn đá phải bóng đá thời điểm. Bóng đá lại bị Vinh Quang chân phải cho vạch ra. Cùng lúc đó, Vinh Quang cũng từ trước mặt của hắn lướt qua. Giống như một trận gió. Đường Van Peter đi lên đoạt Vinh Quang cầu thời điểm. Đứng tại trong phòng tuyến Corinthian hậu vệ Anderson lúc đầu lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ bị Van Peter nhẹ nhõm cắt bóng. Dạng này mình phòng thủ nhiệm vụ liền kết thúc. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Vinh Quang vậy mà đoạt trước một bước đem bóng đá đâm đi. Tốt a, đâm đi liền đâm đi. Cái này nói không chừng là cơ hội của mình. Vinh Quang dẫn bóng năng lực. Hắn biết rõ, tại Van Peter quấy nhiễu dưới, hắn một cước này không có khả năng còn tại trong phạm vi khống chế. Hắn làm không tốt hắn sẽ đem bóng đá trực tiếp đâm đến dưới chân của mình đâu. Anderson đem vị trí của mình thoáng tiền đề, chuẩn bị nghênh đón Vinh Quang đâm qua bóng đá. Nhưng là bóng đá cũng không có như ước nguyện của hắn lăn đến dưới chân của hắn. Mà là tại cách hắn còn có đoạn khoảng cách thời điểm liền giảm tốc. Cùng lúc đó đuổi theo tới là Vinh Quang. Vinh Quang đưa chân vạch ra bóng đá. Nhưng cũng đoạt tại Anderson trước đó đuổi kịp bóng đá. Điều này nói rõ hắn một cước này kỳ thật đâm cũng không xa. Không phải là vì thoát khỏi Van Peter phòng thủ mà làm ra vội vàng sờ cầu động tác. Là một lần chân chính dẫn bóng. Ở đây hạ thấy cảnh này Paul còn duy trì hai tay ôm đầu động tác. Nhưng là hắn biểu lộ lại thay đổi. À, hắn có chút khó tin. Ngược lại là bên cạnh Osvaldo rất bình thường hưng phấn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đây chính là hắn muốn nhìn đến. Đặc huấn thành quả. Đường Vinh Quang lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm. Khoảng cách Corinthians hậu vệ Anderson cùng Kluivert đã rất gần. Có thể nói đây đã là ranh giới cuối cùng. Vinh Quang nếu như không có thể đột phá, liền bị cắt bóng, không có quay về không gian cùng chỗ trống. Nhìn trên đài, trước máy truyền hình, hết thảy mọi người tại thời khắc này đều chăm chú nhìn Vinh Quang. Nháy mắt một cái cũng không dám nháy. Sợ bỏ qua cái gì? Anderson gặp hai người khoảng cách đã rất gần. Dự định đi lên cho Vinh Quang càng lớn áp lực. Dán sát vào Vinh Quang. Khiến cho hắn giảm tốc. Không cho hắn có cơ hội đem bóng đá lội. Coi như bóng đá đi qua. Người cũng không thể tới. Đây chính là Corinthians đối phó Vinh Quang biện pháp. Nhưng ngay tại Anderson vừa mới dự định tiến lên thời điểm. Hắn nhìn thấy ngay phía trước Vinh Quang lùn người xuống. Tựa như là tụ lực hoàn tất lò xo. Bỗng nhiên thoát ra. Anderson chỉ cảm thấy trước mắt Vinh Quang thân hình thoát một cái. Tiếp lấy liền không có. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Khóe mắt liếc qua chỉ liếc về Vinh Quang từ bên cạnh hắn xẹt qua bóng lưng. Hắn điên rồi sao? Anderson nhớ tới Vinh Quang không am hiểu dẫn bóng đặc điểm. Nội tâm cực độ chấn kinh. Vinh Quang dẫn bóng đột phá. Bueno kinh hô, đối mặt Anderson cùng Kluivert hai người kẹp phòng. Vinh Quang lại phi thường kiên quyết, không chỉ có không có giảm tốc truyền bóng, ngược lại ra tốc xông về phía trước. Hắn không lo lắng cho mình khống chế không tốt bóng đá sao? Đây đã là tại đại cấm khu tiến lên. Một cước này nếu là lội lớn, bóng đá nhưng liền trực tiếp đưa cho thủ môn Dida A. Nhìn trên đài Corinthians fan hâm mộ bóng đá thấy cảnh này. Cũng nhịn không được kinh hô lên. Cũng ngay lúc này, tiễn biệt Galliani Leonardo đẩy ra cửa bao xương. Thấy được Vinh Quang lội cầu đột phá Anderson phòng thủ hình tượng. Hắn ngây ngẩn cả người. Không phải Kaka, là kia Trung Quốc tiểu tử. Hắn muốn làm gì? Ở bên cánh bảo hộ Corinthians hậu vệ biên Kluivert gặp Vinh Quang dẫn bóng đột phá. Vội vàng từ khía cạnh xông lại, muốn cắt bóng, hay là quấy nhiễu Vinh Quang. Vinh Quang là không am hiểu dẫn bóng đột phá. Một cước này hắn khẳng định sẽ lội lớn. Mình chưa hẳn muốn trực tiếp đem tại bóng đá phá đi. Chỉ cần có thể kịp thời kẹp lại vị trí, ngăn cản hắn một chút, khiến cho hắn giảm tốc. Hắn lội đi ra bóng đá liền sẽ rơi vào Dida khống chế bên trong. Đương nhiên. Nếu như có thể trực tiếp đem bóng đá phá hư ra ngoài vậy tốt nhất rồi. Hắn xông đi lên phá hư. Hắn cảm thấy mình cùng bóng đá khoảng cách. So Vinh Quang cùng bóng đá khoảng cách gần. Lần này hẳn là mình chiếm ưu. Nhưng ngay tại hắn đem chân vung mạnh lên thời điểm. Vinh Quang trước ra một cước. Lại vạch ra bóng đá. Lần thứ ba. Hắn tổng là có thể dẫn trước Corinthians cầu thủ một bước sờ cầu. Gặp quỷ. Ngồi tại trên đài hội nghị Corinthians câu lạc bộ bóng đá chủ quản Edward Simos thấy cảnh này. Thời điểm, nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong mồm còn kìm lòng không đặng mắng một câu thô tục. Hắn hoàn toàn quên đi bên cạnh mình còn ngồi một cái câu lạc bộ chủ tịch. mà lại vị này chủ tịch chính quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Simos đã không để ý tới câu lạc bộ chủ tịch kinh ngạc lại mang theo trách cứ ánh mắt. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên sân bóng Vinh Quang. Ánh mắt kia phảng phất là hai đạo cao năng laser, muốn đem Vinh Quang thân thể xuyên thủng đồng dạng. Kleberson tịch thu chân, hoặc là nói Vinh Quang tốc độ quá nhanh. Hắn phản ứng không kịp. Không kịp thu chân, hắn đạp phải Vinh Quang. Tại chân của hắn cùng Vinh Quang chân tiếp xúc bên trên thời điểm, tâm hắn đều lạnh, mặc dù hắn duy trì cao giơ hai tay tư thế ra hiệu mình là vô tội. Thế nhưng là hắn lại phảng phất đã thấy Vinh Quang ngã sấp xuống trong vùng cấm địa. Sau đó trọng tài chính thổi còi ra hiệu đây là một cái penalty một màn. Như vậy mình sẽ thành Corinthians thất bại tội nhân. Hắn hoảng sợ nhìn xem Vinh Quang thân thể hướng phía trước nhào. Tựa hồ liền muốn trực tiếp cắm đi xuống. Không muốn a, không muốn té xuống. Kleberson ở trong lòng kêu rên. A, nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy Vinh Quang đánh ra trước thân hình ngừng lại. Là thời gian dừng lại sao? Không, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tại hắn hoảng sợ đôi mắt bên trong, hắn phát hiện Stipon 33 hào thân thể lại dơ lên. Vinh Quang thân thể tựa như là đánh xuyên sóng gió thuyền. Tại đỉnh sóng ngẩng đầu đứng thẳng. Cái này, Kleberson đột nhiên có chút hối hận. Hắn hy vọng Vinh Quang tại vừa rồi trực tiếp ném tới. Bởi vì như vậy mình tối thiểu nhất thành công hoàn thành một lần phòng thủ. Mặc dù là phạm lỗi, nhưng phạm lỗi cũng là phòng thủ một bộ phận. Penalty cũng không phải 100% liền sẽ tiến. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên rất bình thường sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy Stipon 33 hào kiên trì không có đổ xuống. Ngược lại so cho một cái penalty nguy hiểm hơn. Không có lý do, thuần túy chính là trực giác. Hắn là như thế cảm giác. Hắn luôn cảm thấy cái này một lần nữa rất đứng lên bóng lưng. Quật cường bên trong lộ ra rất nồng nặc khí tức nguy hiểm. Kia là so cho penalty còn nguy hiểm hơn một việc. Nhưng có cái gì so cho cái penalty nguy hiểm hơn đây này? Là trực tiếp dẫn bóng. Vinh Quang xông qua Kleberson thời điểm, đột nhiên đã mất đi cân bằng. Hắn mắt thấy mình cảnh tượng trước mắt liền từ bóng đá biến thành pha tạp thảm cỏ. Muốn ngã sấp xuống. Móa, như vậy sao được? Vinh Quang phản xạ có điều kiện đưa tay đi chống đỡ. Đương tay của hắn tiếp xúc đến kiên cố mặt đất về sau. Thân thể của hắn trọng tâm bởi vì quán tính vẫn còn tiếp tục xông về phía trước. Giống như có lẽ đã không cách nào ngăn cản cuối cùng quẳng cái chó gặm phân. Vinh Quang cắn răng, trên cổ lóe ra gân xanh. Cánh tay cùng chân trái cùng một chỗ hướng phía dưới phát lực. Nếu như ngã sấp xuống có thể sẽ cho Stipon một cái penalty. Nhưng cái giờ này cầu cùng ta có quan hệ gì? Kaka đều dẫn bóng. Ta cũng muốn dẫn bóng. Ta phải vào cầu. Ta muốn tiến cầu. Lúc đầu ngay tại hướng xuống gặp hạn thân thể ngừng lại cái này xu thế. Tại cực kỳ ngắn ngủi một cái dừng lại về sau. Vậy mà lại ngẩng đầu dơ lên. Hắn chiến thắng quán tính. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.